Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là muốn sao? Không được, đứa nhỏ. Liên Vi thở phì phò mà đứt quãng đáp lại. Không việc gì cả. Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi. Cẩn thận một chút, không sao cả. Từ vành tai, nụ hôn của anh truyền dần xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ mà nhẹ nhàng mút lấy. Hai gò má của Liên Vi phiếm hồng. Làm sao anh có thể đến hỏi bác sĩ về vấn đề này chứ? Trời ạ, về sau đi khám thai, cô sẽ không dám nhìn mặt bác sĩ nữa rồi. Liên Vi xấu hổ giận dữ đánh lên cánh tay của chồng, khuôn mặt giận dỗi muốn ném anh đi. Em yêu à, chuyện đó liên quan đến phúc lợi của anh. Anh đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng rồi. Anh nghiêm trang nói giống như đây là một việc lớn vậy. Liên Vi xoay người trợn tròn mắt, tức giận đến há mồm muốn mắng chửi người, dùng sức đấm mạnh vào ngực anh vài cái. Vậy thì về sau em phải nhìn mặt bác sĩ kiểu gì chứ, thật là đáng ghét mà. Nhưng tất hùng là sự hưởng thụ ai đó đang gái ngứa hộ mình. Hiếp con người đèn lại rồi nhếch môi cười, nhanh chóng cúi người xuống, che lại đôi môi anh đào của cô. Anh cậy mở hàm răng quấn lấy cái lưỡi thơm tho, cường thế cướp đi tất cả sự ngọt ngào trong miệng, khiến cho cô không có đường lui. Nụ hôn bá đạo của anh, hơi thở quách tán của anh ở trong miệng cô, né tránh không được, cô càng khoản kháng lại càng bất lực. Nụ hôn kịch liệt khiến cho cô không thở nổi, càng không kiên kỵ mà nuốt nước miếng, nước bọt trong suốt từ trong miệng chảy ra. Liên Vi khẽ thở, chỉ cảm thấy không có hơi thức. Cô dựa vào người của Tất Hùng thở dốc mà mềm yếu nằm trong lòng anh. Tiểu Vi à, em có khỏe không vậy? Kích tình đi qua, Tất Hùng nhỏ giọng khàn khàn hỏi cô, sợ rằng hành động quá mãnh liệt của mình sẽ làm cho đứa nhỏ bị thương. Em không sao, đứa nhỏ cũng không có việc gì. Dựa trên bờ vai của anh, cô thở hổn hển nói. Anh yêu em, Tiểu Vi. Tất Hùng nhẹ nhàng ôm lấy cô thâm tình cất tiếng. Còn Liên Vi cũng ngửa đầu chăm chú nhìn anh, cũng khẽ nở ra đôi môi. Em cũng yêu anh. Trong căn phòng tràn ngập hạnh phúc mãi mãi về sau. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bị Tổng Tài Dụ Qua Đêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net